Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151 Bạch Mụ Mụ cùng Gen Đai Đeo. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân Độc muốn tiếp tục vội án tử. Hắn từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, Hà Kiều mở ra tay, chờ tiếp hắn chìa khóa, Hạng Vân Độc lấy chìa khóa tay. Tùng lại khẩn, ánh mắt nhìn chăm chú A Kiều mặt, xem nàng vẫn là kia phó ngoan hồ hồ bộ dáng. Ngươi, ta sẽ không đi lạp. A Kiều biết hắn đang lo lắng cái gì, đôi mắt cười đến cong cong, từ trong túi lấy ra một khối thẻ bài. Triển lãm cấp Hạng Vân Độc Semonser mặt trên có khắc giải mộng tư, ba chữ. Nàng hiện tại đã là ký hiệp ước chính thức công nhân. Còn có thể đi đến chạy đi đâu? Hạng Vân Độc nhìn lướt qua, hắn còn không biết giải mộng tư, hắn còn không biết A Kiều là bởi vì cái gì đi vào hắn bên người. Hắn nghe, giả A Kiều, nói qua, nhưng hắn tưởng từ nàng trong miệng nghe một lần, câu chuyện này quá dài. A Kiều quyết định chờ hắn buổi tối trở về ôm nói. Nàng một tay đoạt quá chìa khóa, ngăn cản một chiếc xe, thẳng đến Hạng gia. Hạng Vân Độc nhìn nàng đi xa. Một chút nghĩ tới, trong nhà, loạn thật sự, A Kiều vừa mở ra môn liền trước ngửi được mùi khói. Trong phòng cũng không biết bao lâu không có mở cửa sổ thông gió. Cơm hộp đóng gói đôi đầy đất, A Kiều che lại cái mũi điểm chân. Phòng khách sofa không thấy, thay thế được mà chi chính là một đống quần áo. Đem sofa ngay tại chỗ vùi lấp, cửa hiên thượng mấy đôi giày từ từ tung ngang dọc. Trên bàn còn có không thu thập rớt cơm hộp chén đĩa. Hương vị đều bắt đầu phát phèo. A Kiều bóp mũi sau này lui một bước. Sở Phục tuy rằng không còn nữa, nhưng tượng gốm thị nữ còn ở. Nàng rũ ra nàng kia một loạt tượng gốm thị nữ, làm các nàng chạy nhanh quét thước vệ sinh. Trong phòng muốn tốt hơn nhiều, nhưng cũng giống nhau lôi thôi. Hiện tại đã mùa thu, Hạng Vân Độc còn cái năm trước mùa đông chăn. A Kiều mở ra ban công cửa sổ, làm mùa thu phong cùng ánh mặt trời thấu tiến vào, quay người lại thấy ban công trong một góc có một chậu trường điều xương rồng và bồn hoa. Nhìn qua thập phần quen mắt, nàng nhìn chằm chằm thứ này nhìn nửa ngày mới nhớ tới. Đó là nàng tan học sau ở cổng trường khẩu mua, mua thời điểm là cái bàn tay đại viên cầu, mua trở về nàng liền ném ở một bên, rốt cuộc không quản quá. Đi thời điểm chỉ có cái này bồn hoa không mang đi. Hiện tại đã trưởng thành trường điều. Thật xấu, A Kiều duỗi đầu ngón tay chọc một chọc trường điều xương rồng bà. Đôi mắt đỏ lên, có điểm muốn khóc, Hạng Vân Độc liền chính mình đều dưỡng đến qua loa đại khái. Nhưng cái này bồn hoa lại từ nhỏ bồn đổi thành đại bồn. Nếu là nàng không trở lại, nàng để lại cho Hạng Vân Độc cũng chỉ có như vậy một chậu xương rồng bà. A Kiều lập tức vén tay áo, quyết định đương một cái đủ tư cách bạn gái, đem trong nhà thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, còn yếu điểm thượng một bàn nóng hầm hập cơm hộp, chờ bạn trai tan tầm về nhà. Hạng Vân Độc hốt hoảng trở về, đối Tiểu Chu mấy cái nói, Khương Thần lưu lại, chúng ta tiếp tục phá án, Khương Thần muốn nói lại thôi. Giang Manh là sinh non, hắn hẳn là lưu lại, nhưng bọn họ vốn dĩ nhân thủ liền không đủ, một chút xóa hai, liền càng bận việc. Hạng Vân Độc vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngươi bồi đi, có khác gánh nặng, đem trong tay yên đưa cho Khương Thần. Khương Thần biết Hạng Vân Độc gần nhất hút thuốc là càng ngày càng lợi hại. Còn tưởng khuyên, ai biết Hạng Vân Độc đem yên đưa cho hắn. Từ hắn trong túi sờ soạng hai căn kẹo que, Giang Manh là ngoài ý muốn hoài thượng, Khương Thần không kịp rời yên, Giang Manh toàn bộ thời gian mang thai, hắn đều ở rời yên chung, trong túi xủy hai căn kẹo que đã là thói quen. Hạng Vân Độc đem đường nhét vào trong miệng, tiếp đón Tiểu Chu, được rồi, đi thôi, Tiểu Chu cùng Khương Thần nói. Hạng đội, giống như không quá giống nhau, vừa thấy Khương Thần. Căn bản là không nghe hắn nói lời nói, mắt trông mong nhìn chằm chằm phòng sinh, vỗ vỗ vai hắn, đi rồi, là con gái nuôi vẫn là con nuôi, ngươi nhớ rõ nói một tiếng a, rõ ràng tất cả mọi người đều ngao hai đêm. Nhưng cả buổi chiều Hạng Vân Độc liền cùng ăn tiên đan dường như. Một người làm ba người sống, Tiểu Chu cùng Mập Mạp đều kinh ngạc, chiều cái này tốc độ, chúng ta lập tức là có thể tìm hiểm nghi người đi, đèn rực rỡ mới lên. A Kiều rốt cuộc đem Hạng Vân Độc này chỉ 5 năm độc thân cậu hoa cấp quét tước sạch sẽ. Điện trong nồi nhiệt cơm, trên bàn còn có trầm trồ khen ngợi xào rau. A Kiều một bên xem tivi một bên ăn khoai lát. Chờ Hạng Vân Độc về nhà, ở hắn trong cung nhất muốn làm chính là chuyện này. Qua 5 năm, phim truyền hình kịch tập vẫn là một chút tiến bộ đều không có. A Kiều đã có thể xem nửa tập đoán nửa tập. Nàng hiện tại là hưởng thụ lớn hơn thực tế, rắc rắc nhai đến chính hương, nghe thấy khóa cửa động tĩnh, nàng một chút nhảy dựng lên, vừa muốn kêu Hạng Vân Độc tên, liền nhớ tới Hạng Vân Độc đem chìa khóa cho nàng, từ đâu ra chìa khóa lại mở cửa đâu. A Kiều cấp chính mình làm cái thủ thuật che mắt, nàng đảo muốn nhìn là cái nào không có mắt tới sấm không môn. Bạch Mỹ Lan một phen đẩy cửa ra, một bàn tay ôm cầu. Cõng thân hướng trong đi, ồn ào một tiếng, mụ mụ đã trở lại, nàng ở cửa liền thấy kẹt cửa lộ ra ánh sáng tới. Còn tưởng rằng nhi tử ở nhà đâu, kết quả không ai theo tiếng, vừa quay đầu lại liền đứng lại, sáng sủa sạch sẽ, trong phòng còn có đồ ăn hương, tivi còn mở ra, Bạch Mỹ Lan đem cẩu hướng trên mặt đất một gác, vòng quanh nhà ở tìm một vòng, nhi tử không ở, nàng nhướng mày. Lấy ra di động cấp Hạng Vân Độc gọi điện thoại, bên kia cách một hồi mới tiếp lên, Bạch Mỹ Lan lúc này là đột kích về nước, nàng đều đợi 5 năm, nhi tử ký ức rõ ràng không khôi phục, chính là sẽ không chịu tìm bạn gái. Hắn 5 năm trước chính là một khối lão đồ ăn ra. Hiện tại đồ ăn ra thủy phân càng thiếu, lại chờ đợi liền phải biến thành đồ ăn ra chung xác ướp. Như thế nào còn có thể chờ? Nàng lúc này toàn diện phát động giang thành mạng lưới quan hệ. Thế nàng hỏi thăm nhà ai có không kết hôn nữ hài tử. Tuổi lớn một chút cũng không quan trọng. Rốt cuộc nhi tử đều đã 33. Tính toàn ăn Tết thời điểm ấn Hạng Vân Độc đầu. Thành thành thật thật cho nàng đi thân cận. Không nghĩ tới một hồi tới. Liền phát hiện nhi tử có tình huống. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi. Trên sofa bãi đệm dựa. Trong ngăn tủ nhét đầy ăn uống, Bạch Mỹ Lan một bên vuốt ngoan ngoãn mao, một bên cấp nhi tử gọi điện thoại. Nhi tử a, mụ mụ tới rồi, đúng rồi, về đến nhà nha, làm gì trước tiên nói cho ngươi lạp. Ngươi còn muốn tới tiếp cơ a, mụ mụ lại không phải đi bất động, Hạng Vân Độc ở trong điện thoại thanh âm càng là khẩn trương. Bạch Mỹ Lan liền càng là nhàn nhã, còn cố ý đậu nhi tử chơi, làm gì. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì lạp, ngươi giấu người lạp, Hạng Vân Độc tùng một hơi, A Kiều khẳng định là trốn đi, nếu là không trốn đi, hiện tại Bạch Mỹ Lan liền không phải cái này ngữ khí. Không có, chờ ta trở lại rồi nói sau, Hạng Vân Độc vội vàng treo điện thoại. Bạch Mỹ Lan nhìn xem cắt đứt di động, duỗi ra tay, từ bàn trà phía dưới móc ra tràn đầy hai cái dương. Một dương khoai lát tôm điều, một dương bánh quy kẹo, còn muốn nói không có đâu, này muốn nói trong nhà không cái nữ nhân, ai tin tưởng a? Bạch Mỹ Lan gọi điện thoại thời điểm, A Kiều nhìn chằm chằm kia chỉ tròn vo, cơ hồ đều phải nhìn không thấy chân bạch cầu xê monster mau cầu xoay người. Vuông, một chút, lộ ra cô ở trên mông lượng phiến tiểu váy, chính là Liễu Vạn Thanh biến ra thay thế hồ dao kia chỉ cầu. 5 năm không thấy, nó đã hoàn toàn là cái cầu. Bạch Mỹ Lan nói chuyện điện thoại xong, thở ra một hơi dài. Nhi tử nhưng xem như khổ tận cam lai. Người hướng trên sofa một dựa, vỗ vỗ chân, ngoan ngoãn, tới, nãy nãy nơi này tới cửa ngồi xổm tiểu viên cầu. Nhảy nhót chạy tới, giơ móng vuốt tưởng nhảy đến Bạch Mỹ Lan trên đùi. Nửa ngày cũng không chạy lên, thật sự quá phi. Bạch Mỹ Lan duỗi tay chụp tới, đem ngoan ngoãn vớt đến trên đùi, vuốt nó mau, ngoan ngoãn nha, người ba ba rốt cuộc muốn tìm tân mụ mụ, chúng ta không phải không nghĩ mụ mụ ngươi, nhưng ba cũng không thể độc thân đi, A Kiều ngơ ngẩn đứng ở chỗ đó. Vừa động đều bất động, Bạch Mỹ Lan còn ở rong dài. A Kiều là hảo, nàng cũng quên không được, nhưng lại hảo, kia cũng đã không còn nữa. Người dù sao cũng phải đi phía trước xem đi, bằng không nhi tử một chút dị thường đều không có. Nàng còn tưởng rằng hắn nghĩ tới đâu. Ngoan ngoãn, ngày mai cùng nãi nãi đi bái Bồ Tát, cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng, Bạch Mỹ Lan cấp A Kiều điểm một chản thường đèn sáng. Người tuy rằng không ở quốc nội, nhưng đèn vẫn luôn ở Thông Huyền trong chùa. Ngày lễ ngày Tết, còn phải cho trong chùa thêm dầu me. Làm đại sư phụ nhiều nhìn điểm mà ni ngẫu nhiên chụp tới video. Thấy kia chản đèn ngọn lửa như vậy vượng, trong lòng cũng tưởng, có lẽ A Kiều còn ở địa phương nào. Nhưng 5 năm, một chút tin tức cũng không có. Mụ mụ ngươi chính là ở trên trời, cũng sẽ phù hộ ngươi ba. Phù hộ hắn nửa đời sau không cần lẻ loi hiu quạnh, A Kiều hút hút cái mũi. Nàng ngồi vào Bạch Mỹ Lan bên người, lặng lẽ đáp ứng nàng. Hạng Vân độc cấp trở về, trong nhà chỉ có Bạch Mỹ Lan ở. Hắn còn tưởng rằng là mụ mụ thu thập phòng, ở trong phòng khắp nơi xem, cũng chưa thấy A Kiều. A Kiều tiến đến hắn bên tai. Hạng Vân độc, ta ở đâu? Hạng Vân độc liền đôi mắt cũng chưa nhiều chớp một chút. Hắn đem áo khoác ném ở trên sofa. Mẹ, ngươi như thế nào không chào hỏi liền đã trở lại, Bạch Mỹ Lan hừ một tiếng. Ta nếu là chào hỏi, có phải hay không liền không thấy được người? Nàng vừa mới thâm nhập cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Này nhà ở hiện tại phẩm vị cùng A Kiều khi đó không sai biệt lắm. Nhi tử khẩu vị thực chỉ một, khả năng lại thích thượng một cái cùng A Kiều tính cách không sai biệt lắm nữ hài tử. Như vậy cũng thực hảo. Hắn thích liền hảo, tiểu cô nương bao lớn lạp. Người ở nơi nào a? Các ngươi có phải hay không ở cùng một chỗ lạp? Hạng Vân độc một đường cũng chưa tưởng hảo muốn như thế nào cùng mụ mụ nói A Kiều sự. Nàng đột nhiên không thấy, lại đột nhiên xuất hiện. Hai người còn không có xuyến quá cung, đành phải trước giả ngu. Bạch Mỹ Lan nhìn chằm chằm nhi tử, trên mặt hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng này nhưng không làm khó được Bạch Mỹ Lan. Nàng đối nhi tử với tay. Tới, ngươi lại đây. Hạng Vân độc đi theo mụ mụ phía sau lên cầu thang. Mở ra cửa phòng, đi đến ban công. Hắn trên sofa đôi quần áo tất cả đều rửa sạch sẽ treo ở trên ban công. Quải đến tràn đầy, Hạng Vân độc tiếp tục giả ngu. Trả lại cho ta giặt quần áo, Bạch Mỹ Lan hừ hừ một tiếng. Một phen xốc lên Hạng Vân độc mỏng áo khoác, chỉ vào mặt sau kia kiện ren đai đeo váy ngủ. Kia cái này cũng là ngươi quần áo lâu. Ngươi che nơi nào a? Trước nửa bên vẫn là phần sau biên a? Nho nhỏ một cái ren váy 2 giây. Toàn phiến đều là tế ren, mặc ở trên người như ẩn như hiện. Đây là A Kiều phiên tạp chí tìm ra nhất gợi cả một khoản. Xuyên cái này người mẫu còn dán ngực phiến đâu. Nàng không dán ngực phiến, nàng muốn xem Hạng Vân độc phun máu mũi, nhưng không nghĩ tới, trước bị Bạch Mỹ Lan thấy, A Kiều che lại mặt, xúc ở Hạng Vân độc phía sau, từ Bạch Mỹ Lan nhìn không thấy góc độ, vươn tay nhỏ giật nhẹ hắn góc áo, Hạng Vân độc ngốc đứng, nhất thời phản ứng không kịp, lại khống chế không được suy nghĩ, A Kiều mặc vào cái này quần áo, là bộ dáng gì? Hắn cảm thấy hắn đến hút khẩu khí, bình phục một chút, Bạch Mỹ Lan mặt mày hớn hở, đối nhi tử lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình nói. Hiểu, hiểu, mụ mụ lại không phải lão cũ kỹ, khi nào dẫn người tới gặp thấy ta a? Nàng trong dương nguyên lai chuẩn bị cấp thân cận nữ hài lễ vật. Hiện tại có thể toàn bộ cấp con dâu tương lai. Hết chương.